Chương 781, xấu tính xấu tính. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói nói, ngươi hồi phục Hứa tổng, liền nói 3:30 đến 4:30 trong đó ta có thời gian. Được rồi, Lưu Thiến lập tức nói nói, nhiên sau đó xoay người đi truyền lời. Phùng Tịnh cười cợt, nói với Hạ Nhược Phi, liền cho bọn họ lưu một canh giờ như vậy, thương vụ đàm phán thường thường đều là lề mề, mặc dù là Bắc quân địa sản sốt ruột ra tay bộ hiện, nhưng ở một lần nào đó đàm phán quá trình bên trong, các loại rằng co cũng là khó mà tránh khỏi, thời gian một tiếng thật sự là quá ngắn ngủi. Hạ Nhược Phi cười hì hì gật đầu nói nói, bây giờ gấp không phải chúng ta thích hợp để cho bọn họ có chút cảm giác gấp gáp, đối với chúng ta mới có lợi. Cũng chơi đùa hỏng rồi, Phùng Tịnh không nhịn được nói nói, nếu như Bắc quân bên kia từ bỏ theo chúng ta giao dịch, vậy sau này liền rất khó tìm cơ hội tốt như vậy. Ta nói, khả năng này nhỏ vô cùng. Hạ Nhược Phi nói nói, huống hồ ta cũng không có bắt bí bọn họ vừa nhắc tới ra lại một lần nữa đàm phán, ta đáp ứng nha được rồi ngươi chắc chắn là được. Phùng Tịnh đứng dậy nói nói, cái kia buổi chiều đàm phán sự tình ta tới chuẩn bị đi. Hạ Nhược Phi tự tin nói nói, ngươi theo ta đồng thời. Được, Phùng Tịnh nói nói, vậy ta hãy đi trước. Phùng Tịnh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi trở lại trước bàn làm việc, đem mình trước hiểu được tin tức lại cắt tỉa một lần, đem buổi chiều đàm phán khả năng sẽ gặp phải vấn đề đều ở trong đầu qua một đạo, sau đó mới nở một nụ cười. Hành lực lớn hạ, chẳng mấy chốc sẽ đổi tên bởi sắp tới buổi trưa thời gian ăn cơm, Hạ Nhược Phi cũng không có nghỉ việc, tiếp tục tại trong máy vi tính tìm một bộ phim nhìn. Thời gian một chút làm hao mòn, rất nhanh thì đến buổi sáng lúc tan việc. Ngay ở Hạ Nhược Phi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống lầu đến căng tin lúc ăn cơm, hắn thả ở trên bàn làm việc điện thoại di động nhưng chấn động lên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, nghe điện thoại di động, Lâm Tổng nghe nói ngươi thăng chức Zoe còn chưa kịp chúc mừng ngươi thì sao điện thoại tới chính là tiền đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng. Hắn trước đây không lâu bởi công trạng đột xuất được đề thăng làm Hoa Đông khu lớn phó tổng kinh lý. Đào Nguyên công ty cùng đồng nghiệp đường hợp tác chủ yếu chính là Lâm Tổng đang phụ trách, thiết bị phong đấu đều là định kỳ phát hướng về tiền đường thành phố. Lâm Tổng thăng chức sự tình, liền là công ty công nhân phản hồi về tới. Mà Lâm Tổng mặc dù có thể lấy ra sáng như vậy mắt công trạng, có thể nói là cùng Hạ Nhược Phi có mật không thể phân quan hệ, bất kể là hiếm hoi hoang dại sâm có tuổi, vẫn là định kỳ cung ứng cực phẩm thiết bị phong đấu, đều là trên thị trường có tiền cũng khó có thể thu mua được đồ vật. Hơn nửa năm qua này, Lâm Tổng cho đồng nghiệp đường mang đến quần quận không ngừng chất lượng tốt nguồn cung cấp, bằng vào điểm này quan thăng một cấp cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có thể nói chính là Lâm Tổng lớn nhất quý nhân. Lâm Tổng mười phần khách khí nói nói, Hạ Tổng, đây đều là nhờ ngài phúc á ha ha, đôi bên cùng có lợi mà. Hạ Nhược Phi nói nói. Lâm Tổng nói nói, Hạ Tổng, lần này tìm ngươi có hai chuyện, kính xin Hạ Tổng chăm sóc nhiều hơn a, chúng ta là bạn cũ, không cần khách khí như thế, chỉ cần ta có thể giúp được gì không, nhất định làm hết sức. Hạ Nhược Phi nói nói. Vậy ta liền cảm ơn trước Hạ Tổng. Lâm Tổng nói nói, chuyện làm thứ nhất chính là liên quan với thiết bị phong đấu, Hạ Tổng có thể hay không theo chúng ta một lần nữa ký một bản cung hóa thỏa thuận. Làm sao Lâm Tổng cảm thấy phía trước thỏa thuận không thích hợp? Hạ Nhược Phi khẽ nhíu mày địa hỏi. Trong lòng hắn muốn, lẽ nào này Lâm Tổng cảm thấy lấy trước ký ra ca quá mắc, lúc đó Lâm Tổng tự mình đến Đào Nguyên nông trường đàm luận thiết bị phong đấu sự tình, là Phùng Tịnh tự mình đàm phán, giá cả thật là bị Phùng Tịnh nói tới tương đối cao. Thỏa thuận ký kết sau Lâm Tổng còn nửa đùa nửa thật về phía Hạ Nhược Phi tố khổ tới. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy này cũng không có khả năng lắm a, tuy rằng cung hóa ra ca tương đối cao, nhưng cùng với nhân đường phương diện lợi nhuận không gian vẫn rất lớn. Hơn nữa cái kia loại phẩm cấp thiết bị phong đấu, có thể làm đến lượng NG lớn cung ứng, trên căn bản chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Đồng nghiệp đường làm cơ bản xem như là lũng đoạn làm ăn, mỗi tháng cũng lớn đem kiếm tiền đây quả nhiên. Lâm Tổng liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng đừng hiểu lầm, có điều kiện bất biến. Ta chủ yếu là muốn đem chọn mua chủ thể thay đổi vì là đồng nghiệp đường Hoa Đông khu lớn. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền hiểu, cũng nhịn không được bật cười, nói nói, Lâm Tổng, ngươi này một ly khai, liền làm cái rút tuổi dưới đáy nồi, không sợ ngươi bộ hạ cũ chửi mẹ nó a. Lâm Tổng san nở nụ cười nói nói, kỳ thực trước đây chúng ta tiền đường cửa hàng sau khi mua, cũng là phân phối đến toàn quốc các đại cửa hàng. Chỉ có điều cái hợp đồng này là ta nói tiếp, cho nên lúc đó lãnh đạo cũng không tiện trực tiếp lấy đi, trên thực tế lấy khu lớn làm chủ thể chọn mua, các phương diện tài nguyên cũng càng dễ dàng chủ tính chung phân phối được. Chiếu ngươi nói làm Hạ Nhược Phi nói, ta biết cùng công ty pháp vụ chào hỏi. Hắn có thể không có hứng thú nghe Lâm Tổng nói đâu những chuyện kia, ngược lại đối với đảo nguyên công ty mà nói không có bất kỳ tổn thất nào, một lần nữa ký một bản thỏa thuận mà thôi. Sao không ban cái thuận nước dong thuyền đây? Lâm Tổng liền vội vàng nói, cảm tạ Hạ Tổng, ngày mai ta liền phái người cùng công ty của các ngươi liên hệ. Tiếp theo Lâm Tổng lại mang vẻ mong đợi, hỏi nói, Hạ Tổng, còn có một cái sự tình lần trước cái kia loại đông trùng hạ thảo, hiện tại có hàng sao lần? Trước Hạ Nhược Phi ở nguyên sơ cảnh bên trong lợi dụng 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, thí nghiệm một hồi bô ý dựa NG đông trùng hạ thảo, tổng cộng thu hoạch chắc là 500 khắc. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng vẫn là bị Lâm Tổng toàn bộ mua đi rồi. Đám kia đông trùng hạ thảo phẩm chất cực cao, Lâm Tổng cũng từ vậy liền bắt đầu mượn. Lần này gọi điện thoại nói đổi hiệp ước sự tình, lại rốt cục không nhịn được hỏi tới đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát nói, hàng đúng là có một ít, bất quá cũng không nhiều. Hạ Thanh đã tăng giờ làm việc ở linh đồ không gian bên trong thu thập đông trùng hạ thảo, chỉ có điều số lượng thật sự là nhiều lắm, vì lẽ đó hiệu suất vẫn luôn không cao lắm. Phòng đoán cẩn thận ít nhất phải hơn một tháng thời gian mới có thể đem tất cả đồng trùng hạ thảo đều thu thập xong xuôi, hiện tại phòng trừng liền gần một nửa cũng chưa tới. Mà Lâm Tổng vừa nghe nói có hàng, nơi nào còn quản bao nhiêu, hắn vui mừng khôn xiết nói, Hạ Tổng, mặc kệ có bao nhiêu, chúng ta đồng nghiệp Đường Toàn bao giá thu mua tuyệt đối sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Không thể so với bất kỳ một nhà ra giá thấp, ngươi có thể phải lưu cho ta tốt không thành vấn đề, đã sớm cùng ngươi nói xong rồi mà. Hạ Nhược Phi nói, ngươi cứ yên tâm đi, không ai dành với ngươi, khả vậy thì tốt. Lâm Tổng chê cười nói, Hạ Tổng, ta biết, mau chóng chạy tới Tam Sơn tới cái kia trước không nói, ta tra một chút hôm nay có còn hay không bay Tam Sơn chuyến bay. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, liền vội vàng nói, Lâm Tổng, chuyện này không vội vã, ngươi vội vã như vậy chạy tới, phía ta bên này cũng không kịp chuẩn bị a. Hắn này hai ngày phải bận rộn cùng Bắc Quân Địa Sản đàm luận chuyện thu mua, cái nào có tâm sự tiếp đón Lâm Tổng a. Hơn nữa chậm mấy ngày lời, Hạ Thanh bên kia cũng có thể chọn thêm thu một ít đông trùng hạ thảo, nếu muốn bán cho đồng nghiệp Đường, cái kia liền càng nhiều càng tốt. Đến thời điểm thu mua Bắc Quân Địa Sản nhà lớn tài sản vừa vặn cũng cần tiền vốn, Lâm Tổng cái này đưa tiền đồng tử làm đến phi thường đúng lúc. Cái kia Lâm Tổng trong lòng như mèo chảo giống như vậy, Hạ Tổng, người bên kia lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng đây 2-3 ngày đi. Hạ Nhược Phi nói, Lâm Tổng, phía ta bên này tất cả chuẩn bị ổn thỏa phía sau, sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho ngươi vậy được. Hạ Tổng, ngươi có thể ngan nở van nở nhớ cho chúng ta giữ lại a. Lâm Tổng có chút không yên lòng nói, mặc kệ người khác giá thu mua bao nhiêu, chúng ta đều hứa hẹn so với giá tiền của bọn hắn quý 10% được. Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi buồn cười, ra ca gì đó, chờ chúng ta gặp mặt bàn lại, các ngươi cũng có tư thâm chuyên gia giám định, đến thời điểm cho một khách quan định giá là được. Vậy trước tiên cảm tạ Hạ Tổng, Lâm Tổng nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã qua buổi trưa lúc tan việc, liền giơ tay lên bao hướng về dưới nách kẹp một cái, trực tiếp đến lầu một công nhân căng tin đi ăn cơm trưa. Buổi chiều Hạ Nhược Phi cũng không có đúng giờ đi làm, hắn ăn cơm trưa xong trở về biệt thự nhỏ ngủ trưa. Đương nhiên, hắn cũng không có cố ý bắt bí Bắc Quân Địa Sản, gần như 3 điểm 15 tả hữu hắn liền nhàn nhã bộ hành đi tới tổng hợp văn phòng. Để Hạ Nhược Phi hơi cảm giác thấy hơi hết ý là, hắn nhìn thấy nhà lớn bên cạnh chỗ đậu đã ngừng hết mấy chiếc xe, không cần phải nói, đây nhất định là Bắc Quân Địa Sản người đã đến. Làm đến đủ chào buổi sáng a, Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi vừa lên lầu, liền thấy Lưu Thiến chờ đợi ở cửa phòng làm việc của mình. Bọn họ đến rồi, Hạ Nhược Phi hỏi. Đúng, Lưu Thiến nói, ta đã sắp xếp bọn họ đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi, Phùng Tổng đang bồi bọn họ. Hạ Nhược Phi một bên mở ra cửa phòng làm việc, vừa nói, được, ta biết rồi, ngươi để hành chính bên kia sớm đem phòng họp chuẩn bị một chút, ta 3:30 đúng giờ đi qua. Tuy rằng không chuẩn bị bắt bí Bắc Quân Địa Sản, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có ý định sớm liền bắt đầu đàm phán. Nếu nói xong rồi 3:30, vậy thì 3:30 đúng giờ bắt đầu, đối phương không có khả năng tiêu lý. Được rồi, Lưu Thiến trả lời. Hạ Nhược Phi đi vào văn phòng phía sau, bắt đầu không nhanh không chậm rõ tắm một cái chén trà, sau đó lấy ra đảo nguyên công ty tự sinh sản đại hồng bào đến, nhàn nhã uống trong chốc lát trà. Sau đó hắn lại dùng có thể loại bỏ lá trà phiêu giật chén rót một đại ly đại hồng bào, nhìn đồng hồ gần đủ rồi, lúc này mới bưng chén trà đứng dậy rời đi văn phòng. Trong phòng họp, tất cả mọi người đã phân chủ khách ở hai bên ngồi xuống. Bắc quân địa sản phương diện, vẫn là lấy phó tổng tài Hứa Giai Huy dẫn đầu, trên căn bản là mấy ngày trước đội ngũ Y Hề Nguyên. Mà đào nguyên công ty bên này, ngoại trừ Phùng Tịnh cùng với phụ trách ghi chép Lưu Thiến ở ngoài, còn có công ty kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường cùng với tài vụ tổng thanh tra Bảng Hạo cũng đều trình diện. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa trước hết xin lỗi, thật không tiện á Hứa Tổng, công ty sự tình quá bận rộn, thực sự là thất lễ các ngươi bên kia Phùng Tịnh bọn người ước đến hết sức khổ cực, suýt chút nữa nhịn không được tại chỗ bật cười. Hứa Giai Huy đúng là không nghi ngờ gì, cũng liền bận bịu khách khí nói, Lý Tổng nói quá lời. Là chúng ta quấy rầy mới đúng. Hạ Nhược Phi đi nhanh đến đối diện ở giữa vị trí ngồi xuống. Bởi vì Hạ Nhược Phi chậm chạp chưa tới, vì lẽ đó Hứa Giai Huy kỳ thực từ lâu nghĩ xong tìm từ. Bất quá Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, không đợi Hứa Giai Huy mở miệng, liền quay đầu nói với Lưu Thiến. Lưu Thiến, làm sao cho Hứa Tổng bọn họ trên thiết quan âm A công ty chúng ta tự sinh sản đỉnh cấp đại hồng bảo không phải đại hoạch khen ngợi sao đi lấy một chút ngâm. Cũng để Hứa Tổng bọn họ cầm đưa ý kiến đúng rồi, quay đầu lại cho Hứa Tổng bọn họ đều nắm một chút được rồi. Chủ tịch Lưu Thiến liền vội vàng đứng lên đi sắp xếp. Hứa Giai Huy cũng liền vội vàng nói, Hạ Tổng, không cần khách khí như thế. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, một chút lá trà mà thôi, đều là từ gia sản đồ vật, không đáng giá mấy đồng tiền cái kia, vậy thì cảm ơn Hạ Tổng. Hứa Giai Huy nói, kỳ thực hắn thì không muốn kéo nhiều như vậy chuyện tào lao, muốn mau sớm tiến nhập tránh đề. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lập tức lại nói, Hứa Tổng là lần đầu tiên đến nông trường chúng ta chứ cảm giác thế nào. Hứa Giai Huy sửng sốt một chút, có chút lúng túng nói, rất tô tờ cái kia một mảnh tươi tốt hơn nữa hoàn cảnh cực kỳ tốt. Hứa Tổng cũng cảm thấy hoàn cảnh tốt ra. Hạ Nhược Phi tràn đầy phấn khởi no ý nói, lúc trước quy hoạch nông trường thời điểm, ta liền chuyên môn cường điều động quá. Nhất định phải làm tốt bên trong hoàn cảnh, dù cho hy sinh một ít sản xuất không gian cũng sẽ không tiếc. Hứa Giai Huy sắc mặt lúng túng nhìn thao thao bất tuyệt Hạ Nhược Phi, lại không biết nên làm sao đánh gây hắn. Phùng Tịnh kỳ thực đã đoán được Hạ Nhược Phi dụng ý, không nhịn được chuyển đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, lòng nói cái tên này thật sự là xấu tính. Bên này Hứa Giai Huy cuối cùng là nhìn đúng Hạ Nhược Phi nói tới miệng khô đi uống trà cơ hội, liền vội vàng nói, Hạ Tổng, chúng ta hay là trước nói chuyện hành lực tòa nhà đổ sộ sự tình đi. Hắn trong lòng cũng là truyền hình trực tiếp khổ. Này đào nguyên công ty ông chủ mỗi lần đều là không theo động. Tắc võ thuật xuất bài, lần trước ở Bắc quân cao ốc đàm phán, liền thẳng vào chủ đề, toàn bộ đàm phán rằng có không tới 10 phút liền tuyên cáo vỡ tan. Mà lần này càng la chỉ cho bọn hắn một canh giờ, không chỉ có như vậy, Hạ Nhược Phi còn ngắt lấy điểm đi và ho, hơn nữa vừa vào cửa liền bắt đầu đánh trống lảng. Này chính sự một chút chưa nói, thời gian nhưng đi qua sắp tới 10 phút. Để cho đàm phán thời gian thì càng thiếu. Hứa Giai Huy đã hiểu bao nhiêu Hạ Nhược Phi diễn xuất, hắn biết chỉ cần đến 4 giờ rưỡi, người này nhất định sẽ không chút do dự đứng dậy rời chỗ. Hắn thậm chí hoài nghi, Hạ Nhược Phi liền là cố ý ở kéo chuyện tào lao lãng phí thời gian. Nếu là lúc trước, Hứa Giai Huy khẳng định không muốn cùng như vậy đối thủ khó dây dưa đánh liên hệ. Nhưng là bây giờ công ty tình huống không thể lạc quan, hắn là biết do nói sẽ bị cắt một đao thịt, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, nói, Hứa Tổng, liên quan với hành lực tòa nhà đổ sộ sự tình kỳ thực một chút đều không phức tạp. Lần trước ta cho các ngươi báo giá kỳ thực đã là phi thường có thành ý. Hứa Giai Huy cười khổ mà nói, chúng ta không nghi ngờ chút nào đảo nguyên công ty thành ý của sự hợp tác. Vì lẽ đó lần này mới sẽ chủ động tới cửa đến trao đổi, bất quá Hạ Tổng, 3-200 triệu thật sự là quá ít, chúng ta tài sản giá trị bày ở nơi đó, coi như là cho. Quý phương nhất định ưu đãi, nhưng cũng không thể thấp đến như thế ngoại hạng trình độ. Thế nhưng ta cảm thấy được các ngươi trước khi tới báo giá quá mắc. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, 3-8 cái ức, Hứa Tổng có thể ra đi hỏi một chút. Vào lúc này sẽ có người nào đồng ý dùng giá cao như vậy tiếp mâm. Hạ Nhược Phi lời này vừa nói ra, Hứa Giai Huy tâm bên trong nhất thời đột nhiên chìm xuống.